Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, kế hoạch tác chiến. Mấy ngày sau, tại toàn bộ tổ rồng bộ lạc quy hoạch phía dưới, bây giờ toàn bộ tổ rồng bộ lạc sinh sản nhân viên trên cơ bản đã là rút lui. Trọng yếu vật chất đều là đã di chuyển đến đông bắc phương hướng ngoài trăm dặm một chỗ điểm rơi. Bên trên, bây giờ toàn bộ tổ rồng bộ lạc đã là trở thành một cái quân sự hóa doanh địa. Bên trong tụ tập tất cả đều là tổ rồng thú nhân phương diện nhân viên chiến đấu. Đại lượng vũ khí áo giáp bị trang bị tại thú nhân binh sĩ trên thân. Không biết ngày đêm tiến hành nghiêm khắc thao luyện, trên trận chỉnh tề phương trận tựa như từng nhóm thiết giáp dòng lũ. Tình huống thế nào? Bên kia thổ địa hủ hóa tốc độ tăng nhanh, những vong linh đó sinh vật cũng có mới động tĩnh, giống như liền muốn bắt đầu vòng tiếp theo khuếch trương, lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Ngoặc kép, huyết sắc biên cảnh bên kia, liên minh bộ lạc sứ giả tại hôm qua đã rời đi. Về phần chúng ta yêu cầu chi viện, bọn hắn nói sẽ trở về thỉnh cầu. Đáng chết! Thật coi chúng ta là thành con rơi. Biên cảnh bên kia thế nào? Theo điều tra doanh hồi báo, bên kia cùng nhân loại xung đột chiến tranh đã dừng lại nửa tháng. Không biết bọn hắn bên kia đến cùng đang suy nghĩ gì? Trung ương bên trong đại sảnh, giờ phút này tất cả thú nhân cao tầng cùng thú nhân sĩ quan cấp quý đều là tụ tập cùng một chỗ. Cùng thương nghị có quan hệ tổ rồng bộ lạc tương lai quyết sách. Theo nhiều loại góc độ đến xem, bây giờ tổ rồng bộ lạc hoàn cảnh xác thực không thế nào đẹp mắt. Phía tây nam vong linh triều đã ngo ngoe muốn động, sắp giống như thiên tai đồng dạng càn quét Kava đại xâm lâm. Mà lúc này ở vào ngay phía trước tổ rồng bộ lạc tất nhiên sẽ gặp chính diện xung kích. Ngang nhau số lượng, thậm chí gấp 10 lần so với bản thân số lượng vong linh. Tổ rồng thú nhân quân đoàn nhóm dựa vào cường đại quân trận tập đoàn năng lực tác chiến. Cũng không sợ chút nào, nhưng cái kia vong linh đại quân cũng không phải mấy vạn tính toán. Mà là tự tổ rồng bộ lạc phía tây nam phương hướng. Không biết bao nhiêu diện tích lớn trên mặt đất tuyệt đại bộ phận sinh vật. Căn bản là không có cách thống trị số lượng. Tại bực này vong linh biển gầm bóng tối trước mặt. Tổ rồng quân đoàn tối đa cũng chẳng qua là một viên tương đối cứng rắn đá ngầm. Cuối cùng vẫn sẽ bị vô cùng vô tận nước biển bao phủ. Mà tại tổ rồng bộ lạc sắp cùng vong linh đại quân tiến hành huyết nhục phấn đấu giao chiến thời điểm. Nguyên bản có thể trở thành ô dù liên minh bộ lạc. Lại là đột nhiên thái độ trở nên lãnh đạm, liền một chút vật tư chi viện đều không muốn cung cấp. Theo thử nhân điều tra doanh tin tức truyền đến xem. Nhất định là biên cảnh bên kia chiến tranh xảy ra chuyện gì không biết chuyển biến. Không chỉ có làm cho thú nhân liên minh cùng nhân loại phương Nam các nước chiến tranh ngừng lại. Liên đới lấy các thú nhân đối với vong linh đại quân kiêng kỵ cũng là biến mất theo. Được rồi, chuyện bên kia tạm thời không quản. Điện hạ đã ra lệnh, toàn thể chuẩn bị. 3 ngày sau đó tiến hành một lần phản công, phát sinh ở biên cảnh thú nhân cùng nhân loại ở giữa chuyển biến. Tất nhiên tồn tại rất nhiều nội tình, chỉ bất quá tổ rồng bộ lạc đã không có nhiều ý nghĩ như vậy đi chú ý những thứ kia. Rốt cục muốn động thủ sao? Vậy thì tốt quá, những cái kia đáng chết vong linh đã không hảo hảo ngốc trong địa ngục mặt. Vậy thì chờ lấy đem bọn hắn xương cốt đều cho tháo ra. Theo chấp chính quan Winnie đối với Austin mệnh lệnh truyền đạt. Toàn bộ thảo luận chính sự đại sảnh đều là vì sôi trào lên. Lúc trước vì lý do an toàn, Austin mệnh lệnh rõ ràng các thú nhân không được cùng zombie sinh vật tiến hành tiếp xúc. Cho nên tổ rồng thú nhân đành phải đối những cái kia đi chậm rãi ung dung đám vong linh vừa lui lại. Lui, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu oa khí. Austin tại toàn bộ trong bộ lạc có được cực kỳ cao thượng danh vọng. Các thú nhân tự nhiên sẽ không đối Austin sinh ra cái gì oán trách tâm tư. Nhưng là đối với những vong linh đó, bọn hắn liền không có tốt như vậy tính khí. Trừ ngẫu nhiên mấy cái có đầu óc thú nhân có thể thấy rõ ràng tổ rồng bộ lạc đối mặt nguy hiểm khốn. Cảnh bên ngoài, ở đây bao quát toàn bộ tổ rồng trong bộ lạc đa số thú nhân chiến sĩ nhóm đều là nghĩ tiến về trắng. Trận chém giết một trận, đem những cái kia đáng chết vong linh cho bóp chết. Trong khoảng thời gian này đến nay, đã sớm một nổi giận trong bụng tổ rồng thú nhân, đã là kích động. Trước không nên cao hứng quá sớm, tâm tình của các ngươi ta rất lý giải, nhưng là trận này hành động nhất định phải nghe theo mệnh lệnh. Trận này hành động liên quan đến bình thường chiến tranh thắng thua, mà cơ hội của chúng ta cũng chỉ có lần này, ai cũng không thể chống lại mệnh lệnh phá hư hành động. Vẫn nhìn đám người thần sắc hưng phấn, Winnie lúc này là dội xuống một chậu nước lạnh. Mắt thấy đám người bình tĩnh lại, mới đem Austin chiến tranh chiến lược chu hoạch chậm rãi kể ra đến. Kế tiếp là điện hạ chiến tranh kế hoạch. Trận này cùng zombie vong linh ở giữa chiến tranh, là Austin quyết định đối zombie vong linh từng bước ép sát phát khởi trận đầu phản công. Cũng là duy nhất một trận phản công. Một trận chiến này, hoặc là Austin có thể triệt để phá hủy cái kia ăn mòn thay đổi mặt đất hoàn cảnh thần bí kim tự tháp công trình kiến trúc, hoặc là liền trực tiếp rút lui rời đi mình phấn đấu nhiều năm cơ nghiệp. Coi như tại zombie vong linh trong biển chiến đấu, tổ rồng thú nhân không có tổn thất bao nhiêu, không có đạt tới mục đích, Austin cũng sẽ không tiếp tục cùng vong linh tang thi hải cứng đối cứng. Cho nên lại thế nào coi trọng cũng không vì chi tội. Bình thường chiến tranh mưu đồ, tổng kết là ba cái thành ngữ: Dương Đông kích Tây, Điệu Hổ ly Sơn, Trực Đảo Hoàng Long. Có lẽ bởi vì lúc trước Austin một phát pháo điện từ oanh kích quan hệ, lúc này cái kia thần bí kim tự tháp không chỉ có bị cái kia zombie vong linh dung hợp mà thành cử lựu cục thịt bao quanh bao trùm, bảo hộ tại cái kia xác thối núi phía dưới. Đồng thời tại phụ cận địa vực cũng là tụ tập đại mật độ zombie vong linh. Mà bởi vì ma lực Rasengan lôi thuộc tính chất biến hóa vẫn chưa rất hoàn mỹ thực hiện, tại chuẩn bị giai đoạn, Austin nhất định phải một cái yên tĩnh không bị quấy dày địa phương. Đồng thời khoảng cách cái kia giống như núi trồng chất mà lên cự lựu cục thịt cũng không thể quá xa. Bởi vậy, tác chiến bước đầu tiên, liền đem tụ tập tại núi thây cự lựu phụ cận zombie vong linh đều dẫn đi. Đầu tiên, từ tổ rồng trong bộ lạc, cao cơ động bán nhân mã kỵ binh quân đoàn tại kim tự tháp phụ cận công kích. Tận khả năng trong khoảng thời gian ngắn tạo thành lớn nhất giết chóc, gây ra hỗn loạn, sau đó cấp tốc rút lui, đem đại bộ phận zombie vong linh dẫn tới nơi xa. Đợi cho đại lượng zombie vong linh bị dẫn ra, mai phục tại một bên khác tổ rồng thú nhân quân đoàn chính là tập đoàn công kích. Trong khoảng thời gian ngắn đem cùng núi thây cự lựu cách đó không xa đỉnh núi thanh lý ra một phiến khu vực, tiếp theo Austin liền sẽ tại cái kia trên đỉnh núi tụ lực ngưng tụ, phát ra hắn đưa ra phát ra tới, xuất hiện giai đoạn công kích mạnh nhất thủ đoạn. Nhất cử đem đoàn kia núi thây bướu thịt cùng bảo hộ ở phía dưới, gây nên phiến đại địa này phát sinh dị biến thần bí kim tự tháp nhất cử oanh sát sạch sẽ. Kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng là Austin cũng minh bạch, đây chẳng qua là đang hết thảy thuận lợi tình huống phía dưới. Mà lại trong kế hoạch biến số lớn nhất, vẫn là nguồn gốc từ với hắn chính mình. Ma lực Rasengan lôi thuộc tính chất biến hóa, hắn cũng không có chân chính nắm giữ, hoặc là đổi một loại cách nói khác, toàn bộ ma lực Rasengan lôi thuộc tính biến hóa hắn cũng chỉ là khai phát đến một nửa trình độ. Nhưng cũng tiếc chính là, thời gian không chờ ta, cho dù khai phát đến một nửa, Austin cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng chống đỡ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ